Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1043 Sương Mù Thôn Trang 9. Chương 1043 Sương Mù Thôn Trang 9. Thanh Tỷ nhìn thoáng qua Hạ Tịch cùng tóc ngắn nữ nhân Bội Bội, thấy hai người đều không có phản đối ý tứ, nàng liền tiếp được kia chỉ chén, lão nhân lộ ra vừa lòng biểu tình. Lại cấp bốn cái nam nhân nhất nhất đưa tới chén hoặc là chén trà, Bội Bội đứng ở nhất trong một góc, nhịn không được nhỏ giọng phun tào một câu. Người này nên không phải là trọng nam khinh nữ đi, tại đây loại hẻo lánh lạc hậu thôn trang, trọng nam khinh nữ thực bình thường. Thanh Tỷ miễn cưỡng uống một ngụm trà thủy, sau đó giao cho Hạ Tịch. Dù sao chúng ta cũng không phải thiệt tình tưởng uống hắn thủy, quản hắn có phải hay không trọng nam khinh nữ đâu. Hạ Tịch bất động thanh sắc mà xoay một chút chén, tiễn cái thoạt nhìn sạch sẽ vị trí, tượng trưng tính mà nhấp một ngụm, lại giao cho Bội Bội. Bội Bội nhìn cơ hồ không có gì biến hóa một chén trà, có chút không cao hứng. Hai người các ngươi có ý tứ gì a? Đều để lại cho ta một người uống. Người cũng uống một cái miệng nhỏ là được. Thanh Tỷ đối Bội Bội nói. Hắn không có nói nhất định phải đem nước trà uống xong. Hơn nữa chúng ta vừa mới trả lời thời điểm cũng chỉ là đáp ứng sẽ uống trà, không có đáp ứng muốn uống xong, uống trà thời điểm. Lão nhân tầm mắt trước sau ở các người chơi trên người bồi hồi, hiển nhiên là ở đốc thúc các người chơi uống trà, cho nên không uống không được. Nhưng lại cũng không cần phải uống xong, Bội Bội nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền cũng chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, thừa dịp lão nhân cùng mấy nam nhân nói chuyện phiếm cơ hội. Hạ Tịch thông qua bạn tốt công năng cấp Diệp Không Thanh đã phát một cái tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra mà thu được. Đối phương không ở phục vụ khu, tin tức vô pháp gửi đi. Hệ thống nhắc nhở, Hạ Tịch trong lòng hiểu rõ. Đóng cửa bạn tốt công năng, nàng lần này ở đơn người trong trò chơi thời gian quá dài. 30 ngày, cũng đủ Diệp Không Thanh trải qua hai lần sinh tồn trò chơi lúc sau lại tiến vào đơn người trong trò chơi, hiện tại xem ra nàng chỉ có thể chờ đến sau trong trò chơi thời điểm lại cùng Diệp Không Thanh gặp nhau. Ngươi ở cùng ai nói chuyện phiếm a? Bội Bội nhìn đến Hạ Tịch động tác, biết Hạ Tịch hẳn là ở sử dụng bạn tốt công năng, liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, một cái bằng hữu. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều, cũng không có nói tỉ mỉ tính toán. Bội Bội cũng minh bạch Hạ Tịch không nghĩ nói chuyện này, liền không có tiếp tục truy vấn. Lão nhân dò hỏi bốn cái nam người chơi đủ loại vấn đề, nhưng đều là một ít kéo việc nhà sự tình. So ngày nay nhiều năm lớn, kết hôn không có, có hài tử không có, từ từ. Các người chơi đương nhiên không có tâm tư cùng lão nhân kéo việc nhà, đặc biệt là ở cái thứ nhất vấn đề đã trả lời xong lúc sau, cho nên mặc kệ lão nhân hỏi cái gì, bọn họ đều là tùy tiện có lệ hai câu, sau đó liền ngậm miệng không nói. Lão nhân lại không có cảm thấy không cao hứng, như cũ hỏi đông hỏi tây, trong lúc còn sẽ thường thường thúc giục nam các người chơi uống nước, bởi vì phía trước lão nhân mời uống nước thời điểm các người chơi đồng ý, hiện tại nếu không uống liền không hợp tình lý. Cho nên bọn họ chỉ có thể một ngụm tiếp một ngụm mà uống. Trong bất chi bất giác một chén, chén nước đều cấp uống xong rồi, ba vị người chơi nữ liền không có được đến như vậy, chi kỷ nhiệt tình, chiếu cố. Cho nên các nàng đều chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, liền cầm chén đặt ở cửa sổ thượng, ở thường thường giới liêu chung. Bốn cái nam người chơi rốt cuộc uống xong rồi từng người thủy, đứng dậy rời đi. Lão nhân không có tiếp tục lưu người, đem người chơi nhóm đưa đến ngoài cửa. Đi ra ngoài nửa thước xa thời điểm, Hạ Tịch lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trước lộ ra hiền từ tươi cười lão nhân, lúc này đã là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch đám người xem. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến kia phó cảnh tượng thời điểm, Hạ Tịch vẫn là nhịn không được kinh hãi một chút. Tấu chương xong, hết chương.